Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mỗi ngày đều đi theo thiếu phu nhân ra ra vào vào, như hình với bóng, chưa bao giờ gặp qua một nam nhân khí thế bức người lại đẹp đến như vậy. Phó chỉ toàn rũ mắt không nói, nghiêm khắc mà nói, nàng vẫn chưa gặp qua hắn, chỉ là đối với giọng nói của hắn khắc cốt ghi tâm mà thôi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phó chỉ toàn khôi phục lại bộ dáng bình thường, hỏi Tiểu Lam. Phụ nhân kia đã tỉnh rồi sao? Tiểu Lam gật đầu, trên mặt xúc động. Tỉnh, chỉ là trượng phu cùng nhi tử của nàng đã chết, liền chỉ còn có một mình nàng lẻ loi, quá đáng thương. Thiên tai, lại gặp loạn thế, trường hợp như vậy quá nhiều, đặc biệt là khu vực lũ lụt nghiêm trọng nhất dưới hạ du Tân Giang. Phó chỉ toàn thở dài, phân phó Tiểu Lam, người cho nàng một chén cháo nóng uống tạm đi, chết không bằng lại tồn tại, có thể tồn tại chính là phúc phận. Tiểu Lam gật đầu, vội vàng bưng chén lên đi vào túp lều. Phó chỉ toàn đứng trong chốc lát đi qua phía đối diện nói. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, để ta tới. Nàng có nhu cầu cấp bách tìm chút việc gì đó để làm, khiến cho mình bận rộn, miễn suy nghĩ miên man lại làm ra việc xúc động. Mã thúc tuổi đã lớn, lao lực một buổi sáng, liền hớp nước cũng chưa kịp uống, lúc này một thân đều đau, cánh tay mỏi đến mức động một chút đều khó chịu, cũng liền không cùng phó chỉ toàn khách khí. Hắn đi đến một bên, nâng một chén nước lên vừa uống vừa dặn dò phó chỉ toàn. Thiếu phu nhân, cháo nặng, ngươi bảo Phùng Lục múc cháo, ngươi ở một bên hỗ trợ hắn là được. Được, Phó chỉ toàn lên tiếng an tĩnh mà đứng ở bên cạnh Phùng Lục giúp hắn duy trì trật tự tiếp thu cảm tạ của lưu dân, gặp người già sức yếu, lại dìu một phen. Những việc vụn vặt này yêu cầu người thời thời khắc khắc phải để tâm chú ý, Phó chỉ toàn dần dần không có tâm tư suy nghĩ lung tung. Cầm chén không trở về Tiểu Lam liền nhìn thấy Phó chỉ toàn đứng ở trước quầy cháo bận việc bất đắc dĩ mà bĩu môi. Thiếu phu nhân, bụi trên mặt ngài còn chưa có lau đâu. Mã thúc nhìn vẻ mặt biết ơn của lưu dân, chẳng hề để ý mà nói. Ai lúc này còn để ý đến mặt của thiếu phu nhân, đều nhìn chằm chằm thùng cháo kia. Đối với những lưu dân gầy đói đến mức da bọc xương thì có gì quan trọng hơn nồi cháo nóng đâu. Tiểu Lam bất lực không nói nữa, tiếp tục nhóm lửa. Lúc đầu phó chỉ toàn còn có chút luống cuống tay chân, dần dần cũng đã theo kịp tiết tấu. Ngay lúc nàng vừa thở nhẹ ra một hơi, thì biến cố phát sinh, một cô nương mới đến ở bên cạnh nàng, bát đựng đầy cháo, đang bê trở về thì chân vấp phải đá, lảo đảo ngã ra phía trước. Cháo vừa mới ra khỏi nồi không bao lâu, nếu hắt lên da thịt non nớt của tiểu cô nương, dù không bị bỏng thì cũng bị lột ra. Trong chớp nhoáng, phó chỉ toàn chưa kịp nghĩ gì, theo bản năng mà vươn tay bắt được chén. Cháo bên trong chảy tới mờ u bàn tay của nàng, phó chỉ toàn nhịn không được kêu lên. À, một tiếng, chén cháo rớt ra ngoài, một bàn tay to từ trên giáng xuống đỡ lấy chén giúp nàng. Phó chỉ toàn vội vàng lùi tay về, ánh mắt còn dừng ở trên bàn tay đang cầm cái chén kia. Bàn tay này không giống những bàn tay trắng nõn mềm mại của các quý nhân mà nàng đã từng nhìn qua, ngược lại rất nhiều các vết sẹo, càng làm người chú ý là bàn tay phải của hắn có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ cổ tay đi vào lòng bàn tay, nhìn qua vết sẹo là liền biết lúc trước kia, miệng vết thương có bao nhiêu sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát hiện tiểu nữ nhân này đối với tay của hắn cũng phát ngốc Lục Tê Hành không còn lời nào để nói. Nạn dân nhiều như thế này mà không tập trung lo, lại còn có tâm tư để phát hoa si. Trước đó có một người đối với mặt của hắn ngẩn ngơ, giờ lại có một người khác nhìn chằm chằm tay của hắn không bỏ. Phó chỉ toàn nhận thấy cả người hắn phát ra hơi thở lạnh lẽo, sợ hắn lại chạy trốn không bóng dáng, vội vàng gọi hắn. Thỉnh ngươi chờ một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Lục Tê Hành sửng sốt tiện đà bừng tỉnh, nguyên lai vẫn là nàng. Bị cùng một nữ nhân phát hoa si tuy rằng làm hắn chán ghét không ngừng, bất quá xem ở trên phân nhượng nữ nhân này tâm địa cũng không tệ lắm, hắn cũng không tiếc cho nàng một cơ hội, nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Hỏi đi, hắn đem cháo đưa cho tiểu nữ hài vừa bò dậy còn đang không ngừng dùng tay gạt lệ. Ta... Phó chỉ toàn há miệng thở dốc, ở trong lòng có vô số câu muốn hỏi, tới bên miệng lại hỏi không ra nổi. Cách chương.